Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh cởi giày lên giường, đem Quế Hỉ vớt tiến trong lòng ngực ôm, bàn tay to tham tiến y nội, ở mềm mại thiếu bụng qua lại vuốt ve, lại đi liếm hôn nàng phấn má. Hảo Quế Hỉ, ta tâm can bảo bối, không nghe ngươi những lời này. Quế Hỉ bĩu môi hừ một tiếng. Vì ăn cái phụ cà hướng ta phát hỏa, nói ta mắt cao hơn đỉnh, hiện giờ cái gì đều coi thường, nghĩ ủy khuất, véo hắn eo thịt một cái. Còn đương ngươi là cái minh lý lẽ, lại nguyên lai ăn chơi trác táng thiếu gia kiêu căng không che không giấu. Đều là ta sai, về sau lại không tức giận lung tung. Hứa Ngạn Khanh hướng nàng bảo đảm, Quế Hỉ nhìn hắn phụt cười. Giơ tay khoanh lại hắn cổ, nhẹ ngữ nỉ non, vui đùa đâu, hiểu được ngươi là thiệt tình rất tốt với ta, hiểu được liền hảo, tính ta không uổng công thương ngươi. Hứa Ngạn Khanh mổ nàng hồng miệng nhi, không dám thâm nhập, chỉ là lướt qua. Quế Hỉ ngẫm lại nói, đại nãi nãi muốn giới thiệu Lý Thái Y cho ta đâu. Hứa Ngạn Khanh tay đã di đến nàng trước ngực, vốc khởi một bên no căng viên nhũ thưởng thức, không chút để ý nói, ta đã giao đãi Kiều đại phu coi chừng ngươi đến sinh. Kiều đại phu nhìn tuổi thượng nhẹ, Quế Hỉ có chút lo lắng. Đại nãi nãi nói, Lý Thái Y từng ở trong cung hầu hạ quá nương nương sinh hoàng tử, nhất thiện điều trị, kinh nghiệm cũng đủ, nghe nàng hù quỷ, nếu thiện điều trị, tạ phương sao gầy thành như vậy. Hứa Ngạn Khanh ngữ khí thực đạm, nay đó thái y dùng không được, trong cung cái gì địa phương, ô tao chuyện này nhiều, bọn họ vì bảo mệnh bảo trước, xem ánh mắt hành sự, ai trên tay khó tránh liền dính huyết, tâm phòng người không thể không có, lại tốt cũng không cần. Hắn lại nói, Kiều đại phu là ta phát tiểu, lẫn nhau hiểu tận gốc rễ, nhà hắn vốn chính là mở y quán. Sau xuất dương lưu học mấy năm, hiện giờ này y thuật cũng rất có danh tiếng, đối hắn ta thực yên tâm. Quế Hỉ nghe hắn giảng có lý, gật đầu nói, ta liền nói lại với đại nãi nãi. Hứa Ngạn Khanh lược suy nghĩ, chúng ta vẫn là sớm chút dọn đến Ngô Đồng Viện đi. Bên kia thanh tĩnh tự tại, không người quấy rầy, càng thích hợp ngươi dưỡng thai. Quế Hỉ nhấp môi môi. Tạ tiểu thư bên kia, muốn nói lại thôi, vẫn là không yên lòng. Hứa Ngạn Khanh để sát vào nàng bên tai nói vài câu. Thấy nàng hai mắt mở to trừng, hiển thị rất là chấn kinh, không khỏi cười khẽ, nguyên không nghĩ nói cùng ngươi nghe. Rốt cuộc liên lụy mệnh quan triều đình, như vậy đồi phong bại tục việc càng ít người biết càng không dễ tuyên dương đi ra ngoài. Nhưng người này không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định bướng bỉnh tính tình. Thật sự vô pháp bắt ngươi. Trong lòng biết chính là, đãi giải hôn ước liền đem ngươi phù chính. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Quế Hỉ tâm vừa động, muốn mở miệng. Hứa Ngạn Khanh lại vén lên nàng áo, vùi đầu ở ngực nhũ gian. Lời nói hàm hàm hồ hồ mà. Nơi này càng thêm lớn. Nhị lão gia thích chứ. Quế Hỉ có chút thấp thỏm, nàng nơi này chướng đau lợi hại, nặng trĩu mà, chiếu gương tổng cảm thấy xấu. Thật là thích, giống thục thấu mật đào, nếm lại hương lại ngọt. Quế Hỉ dữ hát, thấy hắn phủng dâm loạn, đem đỏ bừng quầng vú tính cả nhũ quả hàm nhập trong miệng hút cắn. Quả nhiên là thích, nàng yên tâm lại, liền giác một cổ tử tê dại khoái cảm thổi quét toàn thân. Nhịn không được thẳng lưng nâng bối càng thêm thuận theo, khuất chân dùng ngón chân cọ sát ma hắn giữa háng, nơi đó thô dài một cây cứng rắn như thiết, không khỏi kiều xuyễn. Nhị lão gia, ngươi nơi này cũng lớn. Hứa Ngạn Khanh phun ra núm vú, liếm mút nàng cổ, tiếng nói mất tiếng nói. Trước tranh đã đi vào tái sinh sinh rút ra cần phải mạng người. Lần này cần ngươi giúp ta. Quế Hỉ trước mờ mịt mắt nhi, hiểu được hắn tâm tư lại giả vờ không biết. Biệt biệt nữu nữu mà. Đại phu nói, 3 tháng nội không thể đi vào. Hứa Ngạn Khanh giơ tay, thon dài xương ngón tay ở nàng kiều diễm cánh môi gian miêu lộng. Tiểu lãng phụ, người toàn thân trên dưới lại không chỉ có kia một cái động có thể tiến. Nay ra tưởng tiến nơi này sảng cái thấu. Cách chương.